vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 29, con chọn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể, Đường Nhân thật sự rời đi sau khi rời khỏi nhà họ Đường, lão phu yêu cầu chúng ta quay lại tìm cô ta. Chấm, Long Liên Hoa đoán, quên đi, hiện tại chúng ta đoán tới đây cũng vô dụng. Về đi, về nhà xem đi, lão phu nhân bây giờ không vừa lòng hai chúng ta. Nếu lần này chúng ta không nhanh chóng trở về, hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn. Long Liên Hoa và Đường Nhân không mua một mảnh quần áo nào đi thẳng về nhà họ Đường. Ngay khi Long Liên Hoa và Đường Nhân về đến nhà, họ đã nhìn thấy bà cụ đang ngồi trên ghế sofa trong chính điện, Đường Âm ngồi bên cạnh, Bác Phúc đứng bên cạnh. Chiếc vali da đặt trên bàn cà phê trước ghế sofa, 1 triệu tệ trong vali da trông đặc biệt chói mắt. Long Liên Hoa biết có chuyện không hay nên trực tiếp kéo Đường Nhân quỳ xuống, quỳ trước mặt lão phu nhân tương đương quỳ trước mặt Đường Âm. Tình huống hiện tại là Long Liên Hoa và Đường Nhân đang quỳ gối bên nhau, Long Liên Hoa đang quỳ đối mặt trực tiếp với lão phu nhân, Đường Nhân lại quỳ đối mặt trực tiếp với Đường Âm bởi vì Đường Âm đang ngồi bên cạnh lão phu nhân. Đường Âm nhìn Đường Nhân đang quỳ trước mặt mình, cô thật muốn đạp Đường Nhân. Nhưng mà cô lại không làm như vậy, cô biết Đường Nhân lần này sẽ không bị trừng phạt quá nặng cho nên lần này cô chỉ muốn chút giận, về phần làm sao để Đường Nhân phải trả giá cho cô ở kiếp trước cô vẫn chưa tìm ra, cô phải đợi đến sau này mới từ từ vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Lão phu nhân lúc này thật sự rất tức giận, Đường Âm vừa cho bà xem video, lão phu nhân đột nhiên rất tức giận. Bây giờ lão phu nhân lấy ra tổ sư Đường gia uy nghiêm, xem như tướng quân uy nghiêm, chẳng qua là không có tư cách đánh người. Lão phu nhân bây giờ rất tức giận, Long Liên Hoa và Đường Nhân không thể không thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ con sai rồi, con không nên đưa tiền cho Tiểu Âm rồi để Tiểu Âm rời đi, nhưng con cũng là muốn tốt cho con bé. Long Liên Hoa lại bắt đầu sử dụng tài hùng biện điêu luyện của mình. Lớn lên ở nông thôn, Tiểu Âm thực sự không thích ứng được cuộc sống của nhà họ Đường chúng ta. Đó là lý do tại sao con đã đưa Tiểu Âm tất cả số tiền tiết kiệm của mình trong nhiều năm qua. Con muốn con bé rời khỏi nhà họ Đường và sống một cuộc sống phù hợp với nó. Mẹ ơi, con thật là muốn tốt cho nó. Đường Âm lúc này mới phát hiện nếu Long Liên Hoa không muốn mặt mũi, nàng thật sự có thể nói là đen thành trắng. Với tài hùng biện của mình, nếu bà nội buông tha cho bà ta và để bà ta làm một công việc lớn trong trung tâm thương mại thì chắc hẳn sẽ không tệ hơn những giới tinh hoa kinh doanh kia. Cô thật là khéo miệng lưỡi. Bà lão tức giận nói. Làm sao con trai ta lại chọn một người phụ nữ như cô làm vợ? Long Liên Hoa nghe xong lời của lão phu nhân, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, đúng vậy, mẹ con biết mẹ luôn luôn không hài lòng với con, cho nên sau khi con trai của mẹ cưới con liền đi ra ngoài tìm phụ nữ, mẹ không có không ngăn lại, phải không? Bố, lão phu nhân tát, cô còn dám nói như vậy. Long Liên Hoa đột nhiên phát điên, không còn lương tâm như vậy, điều này khiến Đường Âm thực sự kinh ngạc. Xem ra dáng vẻ của cô thật sự khiến người phụ nữ này rối tung lên, nếu không với chỉ số IQ của bà ta, vừa rồi sẽ không bao giờ nói như vậy. Đường Âm biết vừa rồi Long Liên Hoa nói như vậy, chính là bởi vì quá hận nàng nên cô không nói gì. Mẹ con biết Tiểu Âm lấy lòng mẹ, tuy là con gái ngoài giá thú, nhưng nó cũng là cháu gái của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy con gái của con là tiểu thư nhà họ Đường chính hiệu, là con gái ruột. Nhưng mẹ lại đối xử với nó như vậy, con thực sự luôn luôn không hài lòng, bởi vì trong suy nghĩ của mẹ Tiểu Nhân cũng giống như Tiểu Âm, chỉ có nửa dòng máu thuộc về nhà Đường là quý tộc, nửa dòng máu còn lại là hèn mọn. Mẹ con không thể hiểu được, tại sao mẹ chưa bao giờ thích con đã làm gì sai sao? Cô nói đúng, từ nay về sau cô sẽ không thuộc về nhà họ Đường nữa. Lão phu nhân cũng nói ra một câu cay nghiệt như vậy. Điều này thật sự khiến cho trong lòng Long Liên Hoa không ngờ tới, nàng vốn tưởng rằng lão phu nhân chỉ là muốn trừng phạt bà ta, không ngờ lão phu nhân lại muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Đường. Bà ta đã bỏ qua một điểm, bà già này là người có quyền lực lớn ở trung tâm thương mại, trong mắt bà không có một hạt cát. Con trai bà đã chết nhiều năm như vậy, nếu không phải bà ta đã sinh ra Đường Âm cho nhà họ Đường vẫn luôn là niềm tự hào của nhà họ Đường, lão phu nhân đã lâu không muốn nói chuyện với bà ta. Tuy nhiên, Đường Nhân đã không còn là niềm tự hào của nhà họ Đường nữa, người dân ở thành phố A bây giờ đều biết cô ta thích Mộ Hàn, danh tiếng của Mộ Hàn cũng không tốt. Vì vậy, khi người dân thành phố A cười nhạo nhà họ Mộ thì họ cũng sẽ cười nhạo nhà họ Đường. Hơn nữa, chuyện này không phải do Long Liên Hoa tự mình làm, mà Long Liên Hoa và Đường Nhân cùng nhau đưa cho Đường Âm 1 triệu tệ, như vậy Đường Nhân cũng không thể thoát được. Hơn nữa, lúc trước Đường Nhân xóa hết dữ liệu của phần mềm học tập trong máy tính của Đường Âm. Em bởi vậy, lão phu nhân bây giờ không cảm thấy cô cháu gái đối với mình tốt như thế nào, ngược lại cảm thấy đứa cháu gái này có chút giống mẹ, tâm tư quá sâu. Bà nội, bà không thể đuổi mẹ con ra ngoài. Đường Nhân vừa khóc vừa nói. Tiểu nhân chỉ có một người mẹ như vậy, tiểu nhân không thể sống thiếu mẹ. Con muốn bà hay mẹ? Vẻ mặt lão bà lạnh lùng. Không đuổi các ngươi cùng nhau đi đã tốt rồi, có thể chọn một người đi. Lúc này, một chuyện mà trong lòng Long Liên Hoa không hề mong đợi đã xảy ra, Đường Nhân, người con gái cả đời bà ta yêu thực lòng nói. Con chọn bà, lòng Long Liên Hoa thật sự tuyệt vọng, cả đời này bà ta chỉ hy vọng vào Đường Nhân, kết quả là Đường Nhân lại còn đối xử với bà ta như thế này. Lão phu nhân lúc này mới có thể nhìn thấu, Đường Nhân thực sự không phải là một cô gái đơn thuần, vì sự sung túc và giàu có cô ta và mẹ cô ta đã bày ra rất nhiều kế hoạch chống lại Đường Âm, hết lần này đến lần khác cố gắng gài bẫy Đường Âm. Cô ta thậm chí đã lựa chọn như vậy. Phải biết rằng Long Liên Hoa là mẹ ruột của cô ta. Hơn nữa, cho dù tâm tình của Long Liên Hoa không tốt nhưng dù sao đối với cô ta cũng tốt. Mặc dù Long Liên Hoa quả thực là người xấu, nhưng Đường Nhân không thể không có mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, Đường Nhân, người luôn cư xử tốt, vào lúc này lại đưa ra quyết định như vậy, đây có phải là đứa cháu gái tốt mà bà từng biết trước đây không? Đây chỉ đơn giản là một người phụ nữ tàn nhẫn và bất chính. Cách chương.